Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, nhất hiểu người Hán. Trên tường thành, Lý Sất tới lui chân nhìn về phía bắc phương. Hắn chỗ ngồi thật ra thì có chút nguy hiểm. Thoáng không yên thỏa thì sẽ từ như vậy cao trên tường thành té xuống. Hắn nhìn bắc phương, là bởi vì là khoảng cách ăn Tết càng ngày càng gần. Cái đó gọi thiết trụ người khoảng cách về nhà cũng chỉ càng ngày càng gần. Lý Sất mấy ngày nay thói quen ngồi ở đây. Là suy nghĩ vạn nhất ngày nào đó đột nhiên liền thấy. Hạ Hầu thiết trụ cưỡi ngựa mà vui vẻ mà trở về đây. Đợi một buổi sáng, không có chờ được quen thuộc bóng người xuất hiện ở trước mắt. Lý Sất nghiêng một cái chân trở lại tường thành bên trong. Chuẩn bị về nhà, trên tường thành Ninh Quân các binh lính thấy Lý Sất. Chỉnh tề cầm cánh tay phải nâng lên để ở trước ngực. Ninh Quân quân lễ, trang trọng nghiêm túc, Lý Sất nhìn về phía đâm đầu vào Trương Ngọc Tu. Không nhịn được cười một tiếng. Hiện tại Ký Châu thành dân chúng, đã người người đều biết Trương Thiên Sư. Trương Ngọc Tu nói qua vô số lần, hắn không phải trời sư, sư phụ hắn mới được. Nhưng mà dân chúng bất kể, nói ngươi là ngươi chính là... Thật ra thì cũng khó trách dân chúng như vậy kính phục. Trương Ngọc Tu đi Phượng Minh Sơn sau đó. Đem đạo quan đổi tên là Dài Ninh xem. Sẽ không như ban đầu Phượng Minh quan như vậy cầm dân chúng trận ngoài cửa. Trương Ngọc Tu lại cùng Thẩm Như Chản nói xong. Mỗi tháng mùng 1/15 lượng trời. An bài 5 tên lang trung đến Dài Ninh xem miễn phí là dân chúng chữa trị. Mà đây 2 ngày chẩn bệnh tất cả chi tiêu. Trương Ngọc Tu mỗi lần đều mạnh hơn điều, là do Lý Sất Ninh quân bỏ vốn. Trừ cái này ra, mỗi ngày lễ, Trương Ngọc Tu liền mang theo đạo quan bên trong đệ tử. Đi đường phố chuỗi ngõ hẻm cho dân chúng đưa bình an phù. Chỉ một năm thời gian, lại nào chỉ là Ký Châu thành bên trong. Từ rất xa ra đều có người cố ý tới Giải Ninh xem cầu phúc. Hôm nay Trương Thiên Sư tên. Có thể sớm đã truyền khắp toàn bộ Ký Châu mặt đất. Trương Thiên Sư tên chữ truyền khắp. Vậy nhân hoàng tên chữ đâu? Lý Sất thấy Trương Ngọc Tu cười ha hả tới đây. Cũng biết hắn là tới nói tin tức tốt. Chuyện khẩn yếu. Lý Sất hỏi một câu. Trương Ngọc Tu nghe được cái này chuyện khẩn yếu ba chữ. Khóe miệng liền không nhịn được quất rút ra. Hắn lắc đầu liên tục nói. Có thể ngàn vạn đừng nói ba chữ này. Từ núi Long Hổ Hạ trước khi tới, ta cũng chưa có nghĩ tới một ngày kia. Cái này ba chữ sẽ không biết xấu hổ như vậy. Lý Sất cười nói, một ngày kia, Trương Ngọc Tu cả kinh. Lòng nói đây là cái gì phá đương ra. Hắn đi tới Lý Sất trước mặt nói, ta và Bành Thập Thất thương lượng một tí. Thịt khô 8 tiết ngày trước, chúng ta sẽ ở Dài Ninh xem. Còn có Thẩm Y Đường 2 nơi thả cháo. Mời dân chúng uống thịt khô 8 cháo. Cho nên, Lý Sất nói. Cần vật liệu, trực tiếp đi và Cổ Nguyễn nói là được. Để cho hắn cho ngươi trước thời hạn chuẩn bị xong. Không đủ nhân viên liền đi tìm một chút cửu muội cần ngươi. Thôi, ta để cho lão Đường phân phát binh lực. Cũng phải người nhiều có thể giúp một tay. Hai là có đội ngũ ở có thể duy trì trật tự. Trương Ngọc Tu nói. Những chuyện này đều là chuyện nhỏ. Ta là muốn cho ngươi ở thịt khô 8 tiết ngày trước. Và dân chúng gặp vừa gặp. Lý Sất sợ hết hồn. Lắc đầu liên tục nói. Ta cũng không dám đi. Thật ra thì hiện tại hoàn hảo. Dẫu sao ngày trước hắn đứng ở trên tường thành. Dân chúng hướng hắn nhân xâm thời điểm lễ bái. Không có mấy người có thể thấy rõ ràng hắn tướng mạo. Trương Ngọc Tu thấy hắn đứng ở trên tường thành. Là bởi vì là quá quen thuộc Lý Sất. Xem thân hình quần áo là có thể phán đoán. Ngày đó tình cảnh cũng đã cầm Lý Sất dọa lão đại giật mình. Từ nhỏ đến lớn, còn không có nhiều người như vậy hướng hắn dập đầu. Lý Sất lúc ấy suy nghĩ không được không được. Nhiều người như vậy dập đầu. Sẽ hay không cầm người dập đầu đi trong thành người dân người người đều biết nhân hoàng truyền. Thuyết, được không ở là biết Lý Sất người không nhiều. Như vậy thứ nhất. Lý Sất còn có thể tự do tự tại ở trong Ký Châu Thành đi dạo một vòng. Nếu là người người đều biết hắn tướng mạo, hắn đi đến chỗ nào cũng sẽ thành được vô cùng phiền toái. Trương Ngọc Tu nói, Nếu không, người mang mặt nạ, Lý Sất lắc đầu nói. Vậy càng thêm không được, hoặc là cũng không gặp, gặp lại không thể che giấu. Hắn dùng bả vai đụng đụng Trương Ngọc Tu bả vai. Mập mấy, ngươi sẽ không là đã tuyên dương ra ngoài liền đi. Trương Ngọc Tu lắc đầu nói. Không có, bất quá đã nói qua. Ngày trước sẽ cho dân chúng một cái ngạc nhiên mừng rỡ, Lý Sất thở dài nói. Tại sao người bên người ta, người người đều là hố to. Trương Ngọc Tu nói. Hôm nay dân chúng cũng công nhận ngươi. Ngươi chỉ cần lộ mặt, bọn họ trung thành liền sẽ nặng hơn. Mượn nữa trước thịt khô tám tiết thả cháo chuyện. Ngươi cho dân chúng nói mấy câu nói, uy vọng liền sẽ tăng lên. Lý Sất vẫn lắc đầu. Ta không phải sợ gặp ngươi. Ta là sợ bọn họ quỳ ta. Trương Ngọc Tu nói. Dân chúng cảm giác được mình quỳ là nhân hoàng. Lý Sất nghe được cái này hai chữ. Nhớ tới đêm hôm đó mộng, nhịn lâu như vậy, cuối cùng nhất vẫn là không nhịn được hỏi Trương Ngọc Tu một câu. Đêm hôm đó ngươi rốt cuộc nằm mơ thấy cái gì? Trương Ngọc Tu nhìn về phía Lý Sất hỏi. Vậy ngươi ngày trước rốt cuộc nằm mơ thấy cái gì? Lý Sất nói. Ta quả thật chính là nằm mơ thấy đánh người. Trương Ngọc Tu hít sâu một hơi, chuẩn bị kỹ càng, sau đó mới hỏi. Đánh ai? Lý Sất nói. Liền hụ hụ, gặp Lý Sất khó mà nói lối ra. Trương Ngọc Tu thở dài nói. Có phải hay không địa phủ Diêm La? Lý Sất hỏi, ngươi làm sao biết, là ngươi cho ta báo mộng sao? Trương Ngọc Tu, hắn suy nghĩ một chút thật lâu. Cái loại này thần dị chuyện phải nói là trùng hợp. Nói cho sư phụ hắn Lão Thiên Sư nghe. Lão Thiên Sư đều không tin. Ngươi thật chẳng muốn ở đó thiên gặp dân chúng. Đợi một chút đi, Lý Sất nói. Đến khi ta có thể là bọn họ làm càng nhiều chuyện thời điểm. Ta thật ra thì chẳng muốn đứng ở chỗ cao hướng bọn họ vẫy tay. Ta càng muốn đứng ở giữa bọn họ tán gẫu, Trương Ngọc Tu nói. Ngươi biết, đó là không thể nào chuyện. Ngươi hôm nay là Ký Châu chủ, cho nên Ký Châu dân chúng sẽ quỳ ngươi. Sau này ngươi là nhiều hơn phương chủ nhân, liền sẽ có nhiều hơn người dân, hắn lời còn chưa nói hết. Lý Sất lắc đầu nói. Không thích, Trương Ngọc Tu nói. Nhưng ngươi hẳn cao hứng đương ra. Ta nhớ ngươi trước kia nói qua. Làm dân chúng trong lòng không có hy vọng thời điểm. Mới biết tham bái quỷ thần. Mới biết tín ngưỡng quỷ thần. Hôm nay bọn họ không tin quỷ thần. Tin ngươi, ngươi đã là tín ngưỡng của bọn họ. Chờ ngươi lúc nào chuẩn bị xong tiếp nhận cái này tham bái. Ngươi liền rõ ràng, có một số việc không phải ngươi không thích liền nhất định không đi làm. Lý Sất suy nghĩ một chút, Trương Ngọc Tu những lời này, gật đầu, có thể kéo một ngày là một ngày. Hắn u mê không tỉnh lại không có tim không có phổi cười hắc hắc. Cười nói, còn như thịt khô tám tiết ngày đó ngươi đáp ứng dân chúng ngạc nhiên mừng rỡ. Chính ngươi đi nghĩ biện pháp cầm cái hố điền vào. Nói xong Lý Sất liền chạy. Hai tiếng sau đó, tướng quân phủ, Trương Ngọc Tu ngồi ở Cao Hy Ninh trước mặt. Cúi người cảm ơn, Cao Hy Ninh rót cho hắn một ly trà sau hỏi. Đạo trưởng đặc biệt đến tìm ta. Là bởi vì là Lý Sất chuyện gì? Trương Ngọc Tu ừ một tiếng. Cầm thịt khô tám tiết chuyện nói một lần. Thật ra thì hắn để ý không phải thịt khô tám tiết Lý Sất xuất hiện không xuất hiện ở dân chúng. Trước mặt, hắn để ý là Lý Sất còn không có đồng ý mình thân phận. Nói không đồng ý có lẽ không xác thực cát. Nói xác thực hơn pháp là hắn còn không có chuẩn bị xong. Trương Ngọc Tu nói, đương ra trong lòng có một cái kiêu hùng. Có thể hắn nhưng đưa cái này kiêu hùng gắt gao nhốt ở bên trong. Cao Hy Ninh nghe nói như vậy. Nhưng cười lên, gặp nàng cười, Trương Ngọc Tu không nhịn được hỏi, phu nhân vì sao bật cười? Cao Hy Ninh giật mình, mặc dù có chút không thích ứng phu nhân tiếng xưng hô này, nhưng là trong lòng sẽ chả rất vui vẻ đây. Phu nhân Lý, hì hì, ha ha ha ha ha, nàng ngoài mặt cười đoan trang, nhưng mà trong lòng đã chống nạnh ngửa mặt lên trời cười to. Gặp nàng cười càng vui vẻ chút. Trương Ngọc Tu nơi nào nghĩ được là bởi vì là hắn như xưng hô này. Hắn lại hỏi một lần. Phu nhân vì sao như vậy bật cười? À, Cao Hy Ninh phục hồi tinh thần lại, cười trả lời, không việc gì, mới vừa rồi ngươi nói. Lòng hắn ở đây trước một cái kiêu hùng. Ừ, Trương Ngọc Tu nói, dân chúng có thể cũng cảm thấy, kiêu hùng tiếng xưng hô này có chút không tốt lắm. Mọi người vậy thường thường hiểu kiêu hùng là như vậy gian trá dữ tợn người. Có thể đó là gian hùng, không phải kiêu hùng. Cao Hy Ninh hỏi ngược lại nói, ngươi cảm thấy Lý Sất mình biết không? Trương Ngọc Tu ngẩn ra, Đường gia mình biết không? Đường gia nhất định là không biết, như hắn biết, thì không nên giam lại. Hắn vẫn luôn biết à? Cao Hy Ninh chậm sau một chút, nhìn về phía Trương Ngọc Tu tiếp tục nói, đó cũng là chính hắn giam lại. Trương Ngọc Tu càng thêm bối rối. Cao Hy Ninh giọng bằng phẳng nói, ta biết ngươi nóng lòng. Thật ra thì rất nhiều các huynh đệ cũng nóng lòng, cũng mong đợi hắn có thể hơn nữa trực tiếp một ít. Giống như là câu chuyện lịch sử ở giữa những cái kia kiêu hùng như nhau. Hắn so các ngươi mỗi một, người cũng càng rõ lịch sử qua lại. Tất cả có thể học tới sách sử, cho dù là giả sử câu chuyện, hắn cũng đọc không chỉ một lần. Ở mỗi một lần trong loạn thế, luôn là sẽ xuất hiện kiêu hùng tới cố gắng xoay chuyển tình thế. Dựa theo ngươi giải thích, là những người đó cầm trong lòng kiêu hùng phóng thích ra ngoài. Cao Hy Ninh dừng lại một tí, nhìn về phía Trương Ngọc Tu nói, Lý Sất hắn nhưng đóng lại, ngươi hẳn hiểu là tại sao. Trương Ngọc Tu vẫn là không có quá hiểu, loáng thoáng cảm giác được mình nghĩ tới điều gì, nhưng mà rất mờ mịt, không bắt được. Hắn là mang sư phụ giao phó xuống núi tìm đế tinh. Hiện tại hắn xác định Lý Sất chính là viên kia đế tinh. Sư phụ nói cho hắn, muốn phụ tá đế tinh để cho Trung Nguyên trọng trấn, để cho người dân trật tự, cho nên hắn dĩ nhiên nóng lòng. Cao Hy Ninh nói, ta biết ngươi là muốn cho ta khuyên hắn một chút, nhưng mà ngươi quên, hắn không cần khuyên, hắn cái gì cũng biết, cái gì cũng rõ ràng. Cao Hy Ninh đứng dậy, đi tới cửa sổ vậy nhìn phía xa. Trong sân, Lý Sất đang cùng Dư Cửu Linh bọn họ xúc cúc. Cái đó nhìn như vui đùa một chút nháo gây đại hài tử. Thật sự là một liền kiêu hùng hình tượng đều không thể đi thích ứng người sao? Người cảm thấy, hắn là bởi vì sợ, hoặc là bởi vì không thích hợp, cho nên cầm trong lòng kiêu hùng đóng lại. Cao Hy Ninh chậm rãi nói. Có thể ta nhưng cảm thấy, hắn giam lại là bởi vì là như vậy là đủ rồi. Từ cổ chí kim kiêu hùng, đem hết toàn lực đem trong trái tim kiêu hùng thả ra ngoài. Một phần không lưu thả ra ngoài, mới trở thành kiêu hùng, mà hắn phải đang đóng mới có thể chẳng phải kiêu hùng. Những lời này nói có chút bẻ miệng, nhưng là Trương Ngọc Tu cảm giác được mình kém không nhiều hiểu. Người khác kiêu hùng hình dáng. Không phải Lý Sất mong muốn hình dáng, những cái kia thành nghiệp bá người hình dáng, không phải Lý Sất muốn trở thành hình dáng. Nếu như hắn muốn, hắn có thể so với ai khác cũng càng có chiêu có thức. Hắn có mình hình dáng. Trương Ngọc Tu nói, ta đúng là có chút nóng nảy, ta xuống núi đã lâu như vậy, nhưng mà đương gia vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm Ký Châu. Bởi vì Ký Châu khó khăn nhất à? Cao Hy Ninh mỉm cười nói, ba người tuổi thời điểm, muốn vượt qua trước mặt vậy cái rãnh, có ý tưởng này, nhưng không vượt qua nổi đi, cái ý nghĩ này vẫn luôn ở ngươi trong lòng, ngươi không ngừng luyện, đến ngươi 6 tuổi thời điểm, ngươi dễ như trở bàn tay nhảy tới, ngươi 6 tuổi thời điểm muốn dơ lên mấy chục cân đồ, có cái ý nghĩ này nhưng cử không nổi, ngươi còn chưa dừng luyện, đến ngươi 10 tuổi thời điểm, dễ như trở bàn tay giơ lên. Nàng hỏi Trương Ngọc Tu nói, ngươi cảm thấy quá trình này là cái gì? Trương Ngọc Tu sau khi suy nghĩ một chút trả lời, là chờ đợi đến thích hợp thời điểm, liền tất nhiên sẽ có kết quả. Cao Hy Ninh lắc đầu nói, ta thấy và ngươi thấy không giống nhau, ta thấy là tích lũy và trưởng thành. Nàng chậm rãi khạc ra một hơi sau nói, ngươi không cần nóng lòng. Cao Hy Ninh quay đầu nhìn về phía Trương Ngọc Tu nói. Hắn trong lòng Giang Sơn, so Giang Sơn còn lớn hơn. Nàng tầm mắt lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ Lý Sất. Giang Nam cẩm tú, Bắc Phương nghèo khổ, Có một ngày, ở Ký Châu địa phương như vậy nuôi binh trăm nghìn, vậy trăm nghìn binh là trăm nghìn hổ lang. Nói đến đây, Cao Hy Ninh ngừng một tí. Sau đó bỗng nhiên ha ha vui vẻ cười to đứng lên. Chống nạnh ngửa mặt lên trời cười to như vậy. Cái này lại cầm Trương Ngọc Tu xem bối rối. Cao Hy Ninh cười to nói. Ha ha ha ha ha, thành tựu hắn người phụ nữ. Không hổ là ta à. Trương Ngọc Tu, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.